Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, Tâm Chi Sở Nguyện, không chỗ nào không thành. Diệp, ta cũng là y sư, ta cũng rất rõ ràng chính mình tình huống, người yên tâm, ta sẽ không nghĩ nhiều, chỉ cần có một tia hy vọng, ta đều sẽ không từ bỏ, qua đi sở trải qua thống khổ đều sẽ trở thành vui sướng. Vô luận cỡ nào gian nan, ta nhất định phải cắn răng tiến lên, tương lai nhớ lại tới nhất định ngọt ngào vô cùng, nàng luôn luôn thực tự tin. Cũng luôn luôn không dễ dàng từ bỏ, chỉ cần linh cơ còn ở, hết thảy đều có thể trước nay, nghe nàng lời nói. Long Diệp Thiên yên tâm cười cười, nàng vẫn luôn đều thực kiên cường, chỉ cần có sinh mệnh ở. Hết thảy đều sẽ có hy vọng. Hết thảy đều sẽ hảo lên, Tịch Nhi xuất hiện, phù hợp hắn đối thê tử sở hữu yêu cầu. Trên đời này, rốt cuộc tìm sẽ không có cái thứ hai nàng, Long Diệp Thiên đem nàng hướng trong lòng ngực ôm ôm. Đem thảm kéo cao, làm nàng sẽ không bị gió thổi đến, mỗi một động tác đều phiếm tràn đầy tình yêu, hắn cúi đầu. Ở nàng bên tai ôn nhu hỏi nói, Tịch Nhi, đói sao? Ân, đói. Ta đêm qua vì gấp trở về, liền không có ăn bữa tối. Bất quá ngươi có hay không mang ăn, ta cái dạng này, trừ bỏ uống cháo, mặt khác đồ vật cũng ăn không hết. Long Diệp Thiên cười cười. Ôn nhu nói, Tịch Nhi, ta chính là mang ăn. Cùng ngươi ở bên nhau lúc sau, ta trong không gian cũng sẽ mang theo mễ cùng nồi. Mễ cũng có, nồi cũng có, một hồi tới rồi trên đất bằng. Ta liền cho ngươi ngao cháo, hảo nha. Ta còn không có ăn qua ngươi làm cơm đâu. Lâm Vân Tịch cười đến vẻ mặt hạnh phúc. Đáy lòng thực cảm kích hắn không rời không bỏ tâm chi sở nguyện. Không chỗ nào không thành, kiên trì một cái đơn giản tín niệm liền nhất định sẽ được đến chính mình. Muốn, Diệp, đã có núi non địa phương dừng lại. Ta hiện tại không có tu vi, không có biện pháp sử dụng không gian. Chỉ có thể đến núi non đi tìm dược liệu, ta yêu cầu một viên sầu tay tham ngao cháo, như vậy ta liền sẽ không như thế hư nhược rồi, Lâm Vân Tịch chán ghét như vậy vô lực cảm giác hảo. Tịch Nhi, phía dưới chính là lục địa, chúng ta này liền đi xuống, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng vuốt ve nàng đầu. Trong lòng như suối nước nóng xẹt qua ôn nhu kim long. Đến trên đất bằng đi, Long Diệp Thiên ra lệnh một tiếng. Kim Long hướng núi non chậm rãi rớt xuống, biển xanh trong cung. Hàn Ngọc Yên vui vui vẻ vẻ làm một bàn lớn sở trường hảo đồ ăn. Bưng lên trên bàn, Vân Đằng Phong còn thỉnh nàng ngồi xuống cùng nhau ăn. Này càng là đem Hàn Ngọc Yên cao hứng hỏng rồi, nàng liền biết. Vân Đại Ca Tâm là thiện lương nhất, thiên trợ tự giúp mình già. Chỉ cần nàng nỗ lực. Vân Đại Ca nhất định sẽ cưới nàng, Lâm Tử Thần cùng Đỗ Huy vốn đã kinh ăn qua. Bất quá vì không cho Hàn Ngọc Yên khả nghi, hắn vẫn là ngồi ở Hàn Ngọc Yên bên người. Đỗ Huy ngồi ở bên kia, ba người phía trước cũng đã thương lượng hảo. Muốn gặp cơ hành sự, Vân Đại Ca, này cá kho chính là người yêu nhất ăn. Ăn nhiều một chút, Hàn Ngọc Yên đem cá kẹp đến Vân Đằng Phong trong chén, Vân Đằng Phong nhìn nàng. Nhấp môi cười, không nói gì, cúi đầu ăn cơm, hắn đã nhiều ngày không có ăn cơm, bụng rất đói bụng, lại vẫn như cũ ăn không vô đi, Lâm Tử Thần ăn một ngụm cá. Đối với Hàn Ngọc Yên cười nói, Hàn gì, ngươi làm cá cũng thật ăn ngon. Hàn Ngọc Yên nghe thế thanh Hàn gì, hơi hơi sửng sốt, ngược lại trở nên càng thêm vui vẻ, ánh mắt mỉm cười nhìn Lâm Tử Thần cặp kia thủy lượng xinh đẹp mắt to. Thần Nhi, ngươi thích, Hàn gì có thể mỗi ngày cho các ngươi làm, Lâm Tử Thần dương môi cười. Lại không có thu hồi ánh mắt, hắn thanh triệt đôi mắt dần dần trở nên thâm thúy, Hàn Ngọc Yên muốn thu hồi ánh mắt. Lại phát hiện bị một cổ lực lượng lôi kéo nàng, Lâm Tử Thần thúc giục mị lực lượng, bằng mau tốc độ xem gần Hàn Ngọc Yên đáy mắt. Hàn Ngọc Yên gần nhất mấy ngày phát sinh sự tình hoàn toàn toàn hiện ra ở hắn đáy mắt. A Tử Tỷ. Thì quả nhiên ở nàng trong không gian, hơn nữa bị nàng tra tấn không ra hình người, Lâm Tử Thần đáy lòng nhảy lên cao khởi một cổ phẫn nộ. nhưng hắn kiệt lực áp xuống đi, Lâm Tử Thần nhanh chóng mà thu hồi ánh mắt. Cười nói, đa tạ Hàn gì, Hàn Ngọc Yên hơi hơi sửng sốt, đối vừa rồi đã xảy ra hết thảy có chút nghi hoặc. Nhìn Lâm Tử Thần thanh triệt mắt to, nàng trong lòng nghi hoặc lại nháy mắt biến mất, nàng cười cười, nói, thần nhi, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Ngay sau đó, nàng lại nhìn về phía Đỗ Huy, cười nói, Đỗ Huy, ngươi là lần đầu tiên ăn ta làm đồ ăn, nếu là thích ăn cái gì, cứ việc nói với ta. Đỗ Huy cảm kích cười cười. Đa tạ Hàn gì, thủ nghệ của ngươi thật tốt. Hàn Ngọc Yên cười dịu dàng, nhìn thực bình dị gần gũi. Nếu sự tình đáng giá làm, đã làm cho làm tốt, nàng muốn cho mọi người đều tiếp thu nàng, liền ở Hàn Ngọc Yên thu hồi ánh mắt. Hết sức, Lâm Tử Thần cùng Đỗ Huy đôi mắt trao đổi. Đỗ Huy minh bạch Lâm Tử Thần trong mắt ý tứ. Lạc tiểu thư ở Hàn Ngọc Yên trong không gian, hắn đáy lòng thực vui vẻ. Hắn này đặc thù kỹ năng có thể quang minh chính đại dùng để cứu người, Vân Đằng Phong nhìn đến thần nhi ánh mắt, đáy lòng càng thêm khẩn trương. Tím nhi ngàn vạn không thể xảy ra chuyện, mấy người yên lặng ăn đồ ăn sáng. Hàn Ngọc Yên đáy lòng vui vẻ, đến cũng không có bất luận cái gì lòng nghi ngờ, nhìn đến chính mình làm đồ ăn bị Vân Đằng Phong ăn. Rất nhiều, nàng đáy lòng liền phi thường hạnh phúc, nàng liền thích như vậy. Nhìn hắn ăn nàng làm đồ ăn, cùng nàng nói chuyện phiếm, cùng nhau ăn cơm, này đó đều là nàng nhất chờ đợi. Vân Đằng Phong buông chiếc đũa, cười nói, Ngọc Yên, thủ nghệ của ngươi vẫn là giống nhau hảo. Ngươi nếu là ăn được, ta bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút. Hắn cần thiết làm Đỗ Huy ở bất chi bất giác dưới tình huống đem Tím Nhi mang ra tới, sau đó bằng mau tốc độ đem Tím Nhi đưa về thần nhi trong không gian. Hàn Ngọc Yên mới sẽ không khả nghi, Hàn Ngọc Yên đáy lòng cảm động đến vô pháp tự giữ. Vân đại ca trong lòng quả nhiên là có nàng, nàng thẹn thùng cười. Đỏ mặt gật gật đầu, Vân Đằng Phong nhìn Đỗ Huy liếc mắt một cái. Đứng dậy nói, đi thôi, hai người đứng dậy đi ra ngoài. Đỗ Huy ở Hàn Ngọc Yên đứng dậy nháy mắt, ngón tay quỷ dị xoay vài vòng. Lạc Thiên Tím một thân chật vật rơi trên mặt đất. Lâm Tử Thần mau tay nhanh mắt đem Lạc Thiên Tím bằng mau tốc độ thả lại trong không gian, nhưng Lạc Thiên Tím rơi xuống đất phát ra thanh âm. Hàn Ngọc Yên nghi hoặc quay đầu lại. Lâm Tử Thần ra vẻ lơ đãng đem ghế đá ngã lăn, đánh mất Hàn Ngọc Yên trong lòng nghi ngờ. Hàn Ngọc Yên ôn nhu cười, thần nhi, tiểu tâm chút. Lâm Tử Thần không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Vân Đằng Phong cũng quay đầu lại nhìn về phía Lâm Tử Thần. Lâm Tử Thần hướng tới hắn câu môi cười, đáy lòng cuối cùng là yên tâm. Hắn đối Đỗ Huy đầu đi cảm kích ánh mắt, Đỗ Huy cũng là hơi hơi mỉm cười. Bất quá Lạc tiểu thư tình huống không phải thực hảo. Vân Đằng Phong cười nhìn Hàn Ngọc Yên. Ngọc Yên, ngươi xem, ta đều quên mất, ta còn có một việc không có làm. Thần nhi làm ta cho hắn luyện chế mấy viên tấn chức đan. Hắn hôm nay lại đây lấy đâu? Nếu không ngươi đi về trước chờ ta một hồi. Ta một hồi liền tới đây tìm ngươi. Hàn Ngọc Yên vừa nghe, đáy lòng có chút mất mát, bất quá vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Vân đại ca, ta đây về trước trong phòng chờ ngươi. Nàng thanh âm thực ôn nhu. Như vậy cảm giác, giống như các nàng chi gian lại về tới trước kia, hảo. Vân Đằng Phong nhẫn nại tính tình đón ý nói hùa Hàn Ngọc Yên, hắn nói cho chính mình. Lại nhẫn một hồi liền hảo. Hắn hít sâu hà, áp xuống trong lòng ghê tởm, không tồi. Hiện tại Hàn Ngọc Yên làm hắn ghê tởm. Hết chương.